Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, ảo giới, Siêu Ngạn Chương cầm trong tay ngọc bội phiên cái truyền, ngươi cảm thấy nàng biết, ta không xác định, nhưng nàng nói kia khúc là công tử phổ, nhất định nhi là ở thử ta, ngươi không ứng, cũng coi như ứng đối thích đáng, Phi Vân cũng là lắc đầu. Thần sắc lo lắng, Bành Lam không phải cái đơn giản nữ nhân. Tuy rằng nàng cũng không biểu hiện ra ngoài phân ra ta là giả. Nhưng là, nàng trong mắt không có kính sợ, không có đối công tử cái loại này. Khiêm tốn, này đó đã không trọng yếu, Siêu Ngạn Chương đem ngọc bội đưa cho Phi Vân. Này mấu chốt thượng, chỉ có quyết định của ngươi là quan trọng nhất, ta quyết định. Tức khắc thành hôn sao? Kia tất nhiên là không có khả năng. Nhưng... cũng phải không sai biệt là money, không sai biệt lắm là chỉ, hôn kỳ. Chiêu cáo thiên hạ, Siêu Ngạn Chương dứt lời thở dài một hơi. Đây là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Bành Lam vừa đi tiền ánh trăng môn. Hậu ở chỗ này Yên Chi lập tức tiến lên cấp Bành Lam phủ thêm sa mỏng áo choàng. Tiểu thư đàm như thế nào? Bành Lam mục sắc thanh lãnh, nên đến độ nói, chỉ cần không đáng hỗn. Thế nào tuyển còn không phải vừa xem hiểu ngay, kia công tử là Yên Chi cẩn thận nhìn hạ bốn. Phía, so với khẩu hình, thật sự, giả, Bành Lam nhìn chằm chằm Yên Chi hai mắt, người nói trắng ra miêu hào vẫn là hắc miêu hào. Miêu, Yên Chi sửng sốt, có chút mờ mịt, Bành Lam lạnh lùng cười, ngẩng đầu nhìn thiên đạo. Này miêu a, chỉ cần có thể bắt con chuột là được, hắc bạch, có cái gì quan hệ đâu. Nàng nói xong bước về trước bước, Yên Chi hy lý hồ đồ theo ở phía sau. Hai người đi chưa được mấy bước, Yên Chi rồi đột nhiên tỉnh ngộ đi lại. Mà lúc này Bành Lam đột nhiên đứng định, ngay tại tiền phương cách đó không xa. Bành Can chính chắp tay sau lưng đứng lại dưới mái hiên. Ngẩng đầu nhìn mây trên trời, Bành Lam hít sâu một hơi hướng Bành Can đi qua. Yên Chi tắc biết điều đứng lại tại chỗ hậu. Cha! Bành Can vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn thiên, ân, như thế nào a? Bành Lam rũ mắt, phụ thân đại nhân khả yên tâm ủng lập. Bành Can nghe vậy cúi đầu nhìn Bành Lam liếc mắt một cái. Gật gật đầu, đã biết, ngươi tàu xe mệt nhọc trước nghỉ ngơi đi, lạp. Bành Lam quỳ gối hành lễ cáo lui. Nhưng mà nàng xoay người đi rồi một bước, lại đi vòng vèo, thế nào, phụ thân đại nhân, Lam Nhi hy vọng. Có thể cùng điện hạ trước thành hôn, Bành Can một chút. Mặt mày rồi đột nhiên sắc bén nhưng mà lại rất nhanh nhu hòa. Đã biết, ta sẽ cùng điện hạ đề tạ phụ thân đại nhân yêu thương, đi thôi. Bành Lam cáo lui, mang theo Yên Chi rời đi. Bành Can xem Bành Lam bóng lưng, ánh mắt dần dần biến trở về sắc bén thái độ, mà sau hắn vẫy vẫy tay, đứng ở cách đó không xa gã sai vặt lập tức tiến lên. Lão gia, Bành Can theo tay áo trong túi rút ra một phong thơ đưa cho gã sai vặt. Cầm cấp quản gia, dặn bảo hắn mặt trời lặn phía trước, phải bị hảo, là gã sai vặt đi rồi. Bành Can ngẩng đầu tiếp tục nhìn trời, vẻ mặt nhưng là có chút thảnh thơi. Mà Bành Lam cùng Yên Chi tiến ốc, Yên Chi lập tức đem cửa phòng quan thượng, vẻ mặt lo lắng cùng bất an đi đến Bành Lam bên người thấp giọng nói. Tiểu thư, ngài lá gan quá lớn. Lão gia nếu phát hiện ngài, ngài lừa hắn, có phải hay không, sợ cái gì? Bành Lam cường tự lạnh nhạt, cơ hội đưa lên cửa nhi, như không bắt lấy, chẳng phải là ngu ngốc. Nhưng là, không có nhưng là, ta không nghĩ trở thành thiên hạ trò cười, lại càng không tưởng trở thành Bành gia sỉ nhục tiểu thư. Nô tỳ sao sẽ không biết ngài tình cảnh, nhưng là giả chính là giả a. Ngài gả cho hắn chẳng phải là ủy khuất chính mình, bất quá là thành hôn mà thôi, lại không cần thiết động phòng, hôn lễ nhất thành, không thể thay đổi, hắn chính là nếu không cam cũng phải nhận Yên Chi trà sát thủ. Nhưng là công tử cái kia tính nết, vạn nhất Bành Lam trong mắt tránh qua một chút ngoan lệ. Tứ lang tuy rằng nan khống, nhưng đại thế đã thành, hắn nghịch không dậy nổi, huống chi. Ta không chả có hậu thủ sao? Yên Chi sửng sốt, phản ứng đi lại, tiểu thư là nói, khóa tâm đan. Bành Lam gật gật đầu, than thở nói, dịch vô giá bảo, khó được hữu tình lang, như có thể ta cũng tưởng cầu cái hữu tình lang, cần phải chắn dựng thẳng đều cầu không được, vậy ai cũng đừng nghĩ có được. Đảo mắt, lạc nhật ánh chiều tà, đã là hoàng hôn, phòng bên Lý, Bành Căn ngồi ở bên bàn, từ từ nhắm hai mắt một bức chợp mắt thái độ, không bao lâu, Bành Thọ đi vào đi đến Bành Can bên người. Lão gia, sắc trời đã gần đến ngày mộ, ngài Semonser, không vội, là, lão gia ngài muốn đã toàn bộ bị hảo, giống nhau không kém đi. Giống nhau không Kemonser, Bành Can khoát tay, Bành Thọ yên lặng lui xuống, từ đầu đến cuối Bành Can đều từ từ nhắm hai mắt chưa từng mở. Thời gian nhất phân phân trốn, Nguyệt Thượng đầu cành. Phi Vân cùng Diêu Ngạn Chương cũng không đợi đến Bành Can xuất hiện. Không khỏi bất an đứng lên, Diêu Ngạn Chương khó nén khuôn mặt u sầu nắm chặt thư đứng lại cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Phòng trong, Phi Vân phiền chán bất an đi qua đi lại, một đôi tay ở thân tiền dao nắm cũng không chỗ ở xoa nắn. Bàn thượng, ngọc bội để ở nơi đó, thập phần chói mắt, không được, không thể lại như vậy hao. Ta được đi qua một chuyến, Siêu Ngạn Chương kiềm chế không được buông trong tay thư. Lúc này Phi Vân đã đến bên người hắn, công tử tính lãnh, lại thập phần quật cường, nếu là cúi đầu có phải hay không ngược lại không đúng. Cho nên ta đi, người ở chỗ này, cái kia kiện ta đến đàm. Nếu là muốn lui bước, theo ta nơi này hòa dịu một hai, cũng nói được đi qua, dù sao, ta là điện hạ tiên sinh. Ngươi cho ta vài phần tính tôi cũng là hợp tình hợp lý kia. Làm phiền Diêu tướng, Diêu Ngạn Chương cất bước muốn đi. Đợi chút, Phi Vân đem trên bàn ngọc bội cầm lấy giao cho Diêu Ngạn Chương. Có này, có lẽ rất tốt đàm một ít. Diêu Ngạn Chương tiếp nhận ngọc bội nhìn thoáng qua. Đi ra ngoài, mà cùng thời gian, Bành Lam ngồi ở khuê phòng Nguyễn Tháp bên cạnh. Đặt ở trên đầu gối hai tay bởi vì khẩn trương mà không được chụp động. Môn đẩy, Yên Chi đi vào, Bành Lam lập tức đứng dậy. Như thế nào, cha ta khả đi qua nói chuyện. Lão gia vẫn như cũ ở trong phủ, Bành Lam khẩn trương nắm bắt hai tay. Trong mắt chuyển động vài cái qua lại. Không được, ta phải đi gặp phụ thân, Yên Chi vội vàng ngăn lại nàng. Tiểu thư, ngài đi cũng không hữu dụng. Cố gắng lão ra đây là ở ảo giới, ngươi không hiểu, hắn nhìn như ở ảo giới, trên thực tế, là đối ta không tin tưởng, Bành Lam nói xong chạy đi ốc. Thẳng đến phòng bên nội, chỉ điểm một chi đế nến, bởi vậy thập phần hôn Amani nhắm mắt dưỡng thần bàn Bành Can đột nhiên mở mắt ra. Chậm gì gì theo phòng trong ngăn kéo lấy ra một quyển bản vẽ. Mà sau hắn ngẩng đầu nhìn xem phòng bên nội bố cục. Cầm này quyển trục đi bên cạnh vừa muốn quải khởi. Môn khinh khấu hai hạ. Bành Lam đi đến. Bành Can nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Vẻ mặt bình thản không chút nào kinh ngạc. Đến vừa vạn, giúp ta đem này treo lên, là. Cha, Bành Lam tiến lên tiếp nhận họa. Dựa theo Bành Can chỉ vị trí cấp quải hào. Này quyển trục tự nhiên mở ra. Nàng thấy được quyển trục lý vẽ là sở hoàn cảnh đồ. Theo Lãng Châu đến Trường Sa một đường tương liên ven đường thành trí. Toàn bộ bị họa thượng hồng vòng. Đây là tìm ta chuyện gì? Bành Can nói xong đã ngồi trở lại trụ ỷ chung. Bành Lam nghe vậy tự nhiên xoay người. Lược nhất chần chờ, hai đầu gối quỳ xuống đất. Thỉnh phụ thân đại nhân tin ta. Hết chương.